Bí ẩn đôi long phượng, chương 53-2, bắt rắn phần đuôi trừ 2, gocchuyenaudio.com, edited by bà Còm in Wattpad, khóe miệng Sở Giao run rẩy, cho nên từ đầu đến cuối tỷ đều thanh tỉnh, nội lực cũng không biến mất, suốt đoạn đường ta chỉ lo thầm tính toán lộ tuyến của bọn chúng. Ngô Thanh đưa châm bạc cho Sở Giao, ý muốn nhờ nàng mở hộ còng tay, nếu không phải sợ muội tát mặt ta sưng lên, ta cũng không định tỉnh lại. Sở Giao buông túi rượu, cầm lấy cây châm cẩn thận ngắm nghía, chắc hẳn là bảo bối của Đoạn Tiểu Giang lúc trước dùng làm trộm trong giang hồ. Ngô Thanh thấy nàng như đang suy tư gì đó, vội giải thích. Muội đừng tưởng lầm rồi bực Khấu đại nhân bỏ mặc để muội gặp nguy hiểm. Tống gia và ảnh là cùng một ruột, tai mắt trải rộng khắp nơi. Hiện tại Khấu đại nhân thật sắp bị buộc không còn con đường nào để đi, cũng may bí mật của muội và Sở đại vừa lúc có thể có tác dụng. Hơn nữa, Khấu đại nhân luôn mãi dặn dò ta, xác định cứ điểm chỉ là chuyện tiếp theo, bảo vệ muội cho tốt để muội không bị nguy hiểm mới là ưu tiên hàng đầu, ra lệnh cho ta nếu cần ra tay phải ra tay ngay, tuyệt đối không được nhẫn nhục phụ trọng. Khấu đại nhân còn nói nếu lỡ có tình huống đột phát mà ta cũng vô lực vậy thì phải tiết lộ ngay cho Lục Thiên Cơ muội là Sở Giao. Tóm lại, trong bất cứ tình huống nào thì muội cũng sẽ không phải chịu ủy khuất. Sở Giao đâu phải sợ mình bị ủy khuất, làm sao lại giận Khấu Lẫm cho được. Vì để giúp ca ca và Ngô Thanh, Khấu Lẫm đã mang chính bản thân ra làm bẫy, nếu nàng có thể góp được một phần lực thì trong lòng nàng thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó Ngô Thanh âm dương quái khí bổ sung một câu. Nhưng y còn nói, nếu lỡ nửa đường ca ca của muội tỉnh lại, vậy thì ta ngàn vạn lần phải nhẫn nhục phụ trọng. Cạch, xiềng xích trên cổ tay cũng được mở ra, Sở Giao buồn cười cắm lại cây châm vào búi tóc Ngô Thanh, biện pháp này quả thật quá tốt thế nhưng cũng có thể có rất nhiều vấn đề ngoài ý muốn phát sinh. Tỷ dụ như Lục Thiên Cơ âm hiểm vô sỉ hơn, muốn lục soát người của tỷ, hoặc là tách ra nhốt chúng ta hai nơi, hoặc là... Nếu kế hoạch không thuận lợi thì khẳng định ta sẽ ra tay ngay. Ngô Thanh cười, Khấu đại nhân bảo ta tùy cơ hành sự, tìm không thấy hang ổ của bọn chúng thì tóm được Lục Thiên Cơ cũng không lỗ, cho dù thế nào cũng phải mang theo muội toàn thân mà lui. Sở Giao gật đầu, muội trở về báo tin đây, nếu cầm y về từ bên ngoài tấn công vào tỷ và ca ca. Ngô Thanh nhướng mày, cười khoe răng khểnh. Đã quên lúc trước ta nói gì rồi sao? Nếu chính diện quyết đấu ta có thể một mình đánh với cả một đám của bọn chúng. Sở Giao vẫn không yên tâm. Sau khi một đợt tặc phỉ tuần tra đi ngang qua cửa, Ngô Thanh kéo tay nàng mò vào dưới lớp trung y. Sở thấy không, Khấu đại nhân của muội ngay cả áo giáp tơ vàng không rời thân thì cũng cởi ra giao cho ta. Áo giáp này chính là đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, là y phải bỏ ra 3 vạn lượng hoàng kim mới mua tới tay. Ngô Thanh khoa trương xua tay, lúc đó y cứ cường điệu nhắc đi nhắc lại giá tiền suốt 30 lần, những 30 lần lận đó. 3 vạn lượng, hoàng kim, nghe con số cách xù như thế dọa cho Sở Giao ngay cả Sở cũng không dám đụng tay vào. 3 vạn lượng hoàng kim, có nghĩa là 30 vạn lượng bạc trắng, trong lúc nhất thời quốc khố cũng không dự trữ nhiều bạc như vậy. Nghĩ đến một vấn đề, nàng khẩn trương hề hề kéo tay Ngô Thanh hỏi, khi đại nhân đưa cho tỷ có giáp mặt kiểm tra hay không? Kiểm tra, Ngô Thanh khó hiểu, kiểm tra cái gì? Kiểm tra xem, gocchuyenaudio.com, có chỗ nào sốt chỉ hay không đó mà. Sở Giao ngượng ngùng giải thích nếu không khi trả về coi chừng tỷ bị bắt bồi thường. Ngô Thanh ngơ ngác, không thể nào chứ, Sở Giao chắc chắn, tuyệt đối sẽ như vậy, đại nhân cố tình nhắc nhở giá cả cho tỷ mấy chục lần, khẳng định đã chuẩn bị tống tiền tỷ rồi. Nhìn Sở Giao không phải nói giỡn, gân xanh trên thái dương Ngô Thanh nhảy nhảy, trong lòng nóng như lửa đốt muốn cởi ra. Ôi trời đất quỷ thần ơi, 3 vạn lượng hoàng kim, đem toàn bộ quân Ngô ra bán đến Nam Dương làm khổ sai cũng không bồi thường nổi. Nào nào thôi hãy mặc vào thân thể Sở đại tốt hơn. Sở Giao ngăn lại, không tỷ mặc thích hợp hơn, tỷ không bị nguy hiểm đến tính mạng thì ca ca mới an toàn, nếu tỷ bị thương thì cho dù ca ca có úp chuông vàng lên người cũng vô dụng. Nhưng nếu lỡ áo giáp này bị hư hại gì rồi y moi tiền ta thì làm sao bây giờ? Sở nhị, muội phải đến nói giúp ta nhé. Ngô Thanh đáng thương vô cùng giữ lấy tay nàng, cố gắng nuốt xuống nước mắt. Tháng trước muội chọc giận đại nhân, sợ rằng vẫn còn tức muội, không nhất định sẽ nghe muội đâu. Khi Sở Giao đang nói chuyện bỗng cảm thấy say sẩm, nhìn Ngô Thanh xuất hiện thêm 2-3 cái bóng. Nàng suy tư, xem ra uống rượu thật sự sẽ khiến ca ca thanh tỉnh nhanh hơn. Trong dĩ vãng khi nào Sở Tiêu lấy lại ý thức luôn không thể nào biết trước được, rốt cuộc đã tìm ra một bí quyết. Sau khi xuất hiện phản ứng Sở Tiêu cũng không tỉnh lại ngay lập tức, phải qua hơn nửa canh giờ thì Sở Giao mới mất đi ý thức. Bài bà Còm in Wattpad, Sở Giao trở lại thân thể của mình, nằm trên giường trong phòng ngủ. Trong phòng đã đốt đèn, nàng chậm rãi ngồi dậy, một tiếng xuân đào chưa kịp hô lên thì đã nhìn thấy Khấu Lẫm đang ngồi trước bàn, dùng tay đỡ đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Một tháng không thấy, Khấu Lẫm dường như gầy hơn một chút, cằm nhọn hơn một chút so với lúc trước. Đối mặt Khấu Lẫm, tâm tình Sở Giao vẫn rất phức tạp, biết rõ tặc thuyền của Sở Gia sẽ hại chàng, nhưng vẫn không ngăn được đầu óc luôn nhớ đến chàng. Tỉnh rồi, Khấu Lẫm nghe được động tĩnh liền đứng bật dậy, ánh mắt khẩn thiết, thế nào, nàng có chịu ủy khuất gì hay không? Không có, hết thảy đều thuận lợi. Sở Giao biết việc này không nên chậm trễ, lập tức nói, đại nhân, là ở vùng phụ cận của Hồng Tụ Chiêu, bọn chúng có không ít người. Khấu Lẫm hơi trầm mắt, chợt xoay người hướng về phía ngoài kéo ra cửa sổ. Tạ tướng quân, có thể hành động rồi, chỗ Hồng Tụ Chiêu ở Bạch Hạc Sơn. Được, Sở Giao thế mới biết Tạ Tòng Diễm cũng ở đây. Khấu Lẫm cách cửa sổ nói, lúc này toàn dựa vào Tạ tướng quân, Lục Thiên Cơ biết rõ Cẩm Y Vệ, hành động lần này ngay cả Đoạn Tiểu Giang mà bản quan cũng lừa gạt. Ngoại trừ mấy chục Ngu gia quân quen đánh giặc oa mà Ngu Thanh Hồi Kinh mang đến, Tạ tướng quân sẽ không có bất luận chi viện gì từ Cẩm Y Vệ. Cần gì phải chi viện? Tạ Tòng Diễm dừng lại bước chân quay đầu nhìn Khấu Lẫm, 3.000 quân của Thần Cơ Doanh mà đánh không lại bọn chúng. Có thể phải đánh một trận rất ác liệt. Khấu Lẫm nghiêm túc nhắc nhở Tạ Tòng Diễm, bọn chúng có nhẫn thuật đông doanh, còn có cao thủ giang hồ. Tạ Tòng Diễm cho Khấu Lẫm một biểu tình dùng hỏa lực nặng áp chế thì tất cả đều là mây bay rồi hỏi. Ngươi không theo ta cùng đi à? Hiện tại toàn kinh thành đều tìm bắt ngươi. Khấu Lẫm cũng cho Tạ Tòng Diễm một biểu tình thuận thiên phù và ngũ thành binh mã tư đều là một lũ giá áo túi cơm. Góc truyện audio.com, rồi nói, Tạ tướng quân cứ đi trước, bản quan sẽ đến sau. Lại dặn dò thêm, tính mạng của Lục Thiên Cơ phải lưu lại cho bản quan muốn đích thân giết hắn. Nói xong liền khép lại cửa sổ, Sở Giao nhìn Khấu Lẫm quay vào trong cầm lên hộp gỗ đàn hương hình chữ nhật đặt trên bàn. Bên ngoài hộp gỗ có gắn quai da để đeo, Khấu Lẫm nghiêng hộp đeo trên lưng, mặc một bộ huyền bào hiên ngang, tư thế oai hùng hiện ra, nhìn qua giống như một hiệp khách giang hồ. Sở Giao cảm thấy hộp kia chắc đựng binh khí, nhưng nếu để Tú Xuân đao thì hình như hơi nhỏ, không biết là đựng binh khí gì. Sở Giao bỗng nhiên nhớ ra bèn báo ngay. Đúng rồi đại nhân, ngài có biết Lục Thiên Cơ là Vương Sử Khiêm, là nhà Vương Thị Lang Cách Phách? Biết, Khấu Lẫm ngắt lời, cẩn thận chỉnh lại hộp gỗ đàn hương sau lưng rồi đi tới mép giường, không cần lo lắng, ta đã tra xét hắn một tháng, chuyện biết được còn nhiều hơn những gì nàng biết, làm ta rất kinh ngạc. Chờ giải quyết xong vụ này ta sẽ tỉ mỉ kể lại cho nàng. Sở Giao ừ một tiếng, Khấu Lẫm cúi đầu nhìn nàng, tháng trước ta có nói cho nàng thời gian suy xét, nàng suy xét thế nào rồi. Trong lòng Sở Giao rơi lột bột, đại nhân đi trước lo chính sự đi. Nhìn dáng vẻ này của nàng liền biết chưa nghĩ thông suốt, Khấu Lẫm dứt khoát nói thẳng. Nhận tín vật của ta mới có một ngày, vậy mà muốn biến sắc mặt liền biến sắc mặt, lại nghẹn ứ nhất định giữ ở trong lòng không chịu nói ra lý do, là bởi vì thân thế của vị giả cựu cữu kia của nàng chứ gì. Sở Giao kinh hãi lắp bắp chối, nhưng nàng không dám ngẩng đầu lên, sợ Khấu Lẫm nhìn ra gì đó trên nét mặt của nàng. Đại nhân nói gì thế? Coi bộ nàng đã quên, từ khi hồi kinh đến nay ta đã bắt đầu theo dõi Tạ Tòng Diễm, vẫn luôn điều tra hắn. Cho dù vụ án này không có liên quan đến hắn, nhưng thân phận hắn tuyệt đối có vấn đề. Ta không chỉ điều tra hắn, còn tra xét ngoại tổ phụ của nàng Tạ lão tướng quân Tạ Trình, nàng đoán xem ta đã phát hiện cái gì. Nghe giọng nghiêm trọng của Khấu Lẫm từ trên đỉnh đầu vọng xuống tựa như sấm sét nện bên tai, Sở Giao biết có muốn trốn tránh cũng vô dụng, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Khấu Lẫm. Vậy không biết đại nhân đã phát hiện ra điều gì, nhưng nàng thấy khóe môi Khấu Lẫm hơi nhếch lên rồi bỗng nhiên một nụ cười nở rộ, đôi mắt thon dài híp lại. Ta chẳng tra ra được bất cứ cái gì. Thời khắc này, biểu tình của Sở Giao thật xuất sắc ngoạn mục. Ta chỉ suy đoán mà thôi, Sở Gia có lẽ bị liên lụy đến nghịch đảng, nỗi bất an của nàng chắc hẳn xuất phát từ vấn đề này, vì thế nàng sợ liên lụy đến ta, sợ sau này khi thuyền tạc bị chìm thì cha nàng sẽ dùng chuyện này để bắt chẹt ta. Khấu Lẫm thấy nàng lại cúi đầu, nhìn không được gương mặt của nàng bèn nâng cằm Sở Giao lên, nàng không phải không có dũng khí làm bạn với ta, nàng vì lo lắng cho ta, đối tốt với ta. Mắt thấy tội lớn của nhà mình bị Khấu Lẫm phát hiện có thể dẫn tới Chu Di cửu tộc, hiện tại Sở Giao càng lo lắng cho toàn bộ gia tộc của Sở Gia nhiều hơn. Khấu Lẫm cảm giác được nàng đang run lập cập, rõ ràng đang sợ hãi hắn, trong lòng hắn không biết đang nếm phải tư vị gì. Đừng sợ, cha nàng thủ đoạn rất cao siêu, đã xóa sạch không còn một chút dấu vết nào. Huống chi trong kinh này có ai mà không sạch sẽ, viên thủ phụ lúc trước còn liên lụy với tiến đảng nữa kìa. Sở Giao nhíu mày nhìn Khấu Lẫm, cha nàng không có khả năng tin ta, sẽ không vì lôi kéo ta mà lộ ra con át chủ.